Sự báo thù của Tang Thi Hoàng, chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ khống chế không đứng trong bóng tối cũng không lẫn trong đàn tang thi nọ, mà là ở phía sau ngươi. Sáng sớm hôm sau, Mộ Lê Thần cùng An Dương đi đến cổng căn cứ. Khi bọn họ đến, đã có mấy chục người chờ ở đó, trong đó có Tần Minh. Tần Minh cười gật đầu chào hỏi với An Dương cùng Mộ Lê Thần. Ăn sáng chưa? An Dương cũng biết Mộ Lê Thần ăn thức ăn của nhân loại sẽ không thoải mái, cũng không muốn ép hắn ăn. Bởi vậy tuy rằng hôm nay An Dương còn chưa ăn sáng, nhưng vì không muốn để Mộ Lê Thần khó chịu, liền gật đầu nói. Đa tạ đại thiếu quan tâm, chúng tôi ăn rồi. Tần Minh cười cười, không nói gì. Mộ Lê Thần với An Dương tìm chỗ đứng, cùng các dị năng giả của Tần gia chờ những người đến sau. Trong lúc chờ, An Dương cùng vài dị năng giả trong tiểu đội của Tần gia bắt chuyện cũng bắt đầu quen nhau một chút. Không biết có phải vì Tần Minh không hiểu đạo lý đối nhân xử thế hay không, hay là hắn vẫn không thèm để bọn họ vào mắt, cũng không giới thiệu dị năng giả của Tần gia với bọn họ. An Dương chỉ có thể tự mình chủ động kết nối quan hệ. Các dị năng giả của Tần gia cũng có nghe qua thanh danh của An Dương, nay thấy An Dương được Tần gia đại thiếu gia mời tới tham gia nhiệm vụ đoàn thể, liền biết An Dương nhất định được coi trọng. Đối mặt với cành ô liu mà An Dương ném qua, bọn họ đương nhiên tiếp nhận. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, giữ thể diện lẫn nhau vẫn không có trở ngại. An Dương cũng hiểu tình huống của những người này, song phương đều rất vui vẻ. Thẳng đến khi có một người đem đề tài chuyển đến trên người Mộ Lê Thần. An Dương, đây là em trai anh, sao cậu ấy không nói chuyện vậy, còn che kín mít tới mức không nhìn thấy nổi mặt mũi nữa. Lời này có vẻ như chỉ mang ý tò mò, song ngữ khí lại giấu không được tâm tư muốn tìm tòi nghiên cứu, hoàn toàn không phải tốt lành. Ánh mắt An Dương sắc bén nhìn về phía người nọ, hắn là một thành viên trong tiểu đội có thực lực tương đối cao, là băng hệ dị năng giả cấp 5. Hắn nãy giờ đối với An Dương không có thiện ý, hiện tại lại càng vì muốn An Dương khó chịu nên chuyển đề tài đến trên người Mộ Lê Thần, đại khái bởi vì hắn cùng An Dương đều là băng hệ dị năng giả, nhưng đãi ngộ lại khác nhau. Chung quy thái độ coi trọng của Tần Minh đối với An Dương cùng Mộ Lê Thần là để nhấn mạnh bọn họ được mời đến, còn có thêm thù lao. Mà những người này, đều là dị năng giả của Tần gia, thuộc quản hạt của Tần gia, lần nhiệm vụ này chính là bổn phận, bắt buộc phải tham gia, nếu không có An Dương, bọn họ vẫn được coi trọng như vậy. An Dương và Mộ Lê Thần được Tần gia coi trọng, liền có người chạy đến nịnh bợ kết giao, tự nhiên cũng có tiểu nhân đỏ mắt muốn tìm ngược. Đối với loại người thích tìm ngược này, Mộ Lê Thần luôn áp dụng phương thức đơn giản và thô bạo nhất. Uy hiếp, Mộ Lê Thần phóng ra uy áp tinh thần lực cấp 6 bao phủ tên băng hệ dị năng giả cấp 5 kia, trong đó còn mang theo khí huyết sát uy hiếp. Tên băng hệ dị năng giả cấp 5 nọ chỉ cảm thấy bản thân nhất thời như chìm vào tu la địa ngục, ngay cả không khí khi hô hấp cũng thấp thoáng mang theo huyết khí nồng nặc, như thể khắp nơi là tàn chi thịt nát, sắc mặt hắn trắng bệch, hai chân run rẩy. Mộ Lê Thần thu hồi uy áp tinh thần lực, tên băng hệ dị năng giả cấp 5 lập tức sụi lơ dưới đất, trên mặt lộ vẻ sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn về phía Mộ Lê Thần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy hiếp này của Mộ Lê Thần nhìn có vẻ rất hao tổn thời gian, nhưng kỳ thật chỉ có cần vài giây là xong. Mà trong mắt người khác, Mộ Lê Thần chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua tên kia, hắn liền sợ tới mức sụi lơ dưới đất, mặt lộ vẻ sợ hãi. Chẳng qua ở đây đều là dị năng giả cấp bậc không thấp, làm sao tin Mộ Lê Thần chỉ dùng một ánh mắt liền có thể đem một dị năng giả cấp 5 dọa thành như vậy. Nhưng sau khi bọn họ suy đoán một lượt thật sự khiến bọn họ kinh sợ, Mộ Lê Thần dùng tinh thần lực uy hiếp một dị năng giả cấp 5, bọn họ lại hoàn toàn không nhận ra. Vài người vốn dĩ nhất thời có chút tâm tư bất chính liền vội vàng thu lại, mà đám người vốn chỉ đứng xem thì lại vội vàng chạy đi kiếm người nói chuyện phiếm. An Dương cũng làm bộ phảng phất như chưa từng xảy ra cái gì, tiếp tục cùng những dị năng giả khác trò chuyện vui vẻ. Mộ Lê Thần uy hiếp mọi người, An Dương ôn hòa trấn an mọi người, hai người cứ như vậy, một đóng tà phái, một đóng chính phái. Hai người không bao lâu liền lập được uy tín của mình trong một nhóm người. Hết thảy chuyện này Tần Minh đều thu vào mắt, hắn đối với năng lực của An Dương và Mộ Lê Thần hiểu vài phần cũng càng thêm vui vẻ. Nếu không có vấn đề gì, cha hắn sẽ để hai dị năng giả thực lực cường đại này làm hai cánh tay của hắn, bọn họ có năng lực đối với hắn càng thêm có lợi. Một đám người đợi từ 8 giờ sáng đến hơn 10 giờ, Tần Minh lại không hạ lệnh xuất phát. An Dương cùng Mộ Lê Thần liếc mắt nhìn nhau vài lần, đều cảm thấy rất kỳ quái. Loại người mắt mọc trên đỉnh đầu như Tần Minh làm sao lại có kiên nhẫn chờ đợi người khác như vậy? Thậm chí còn đem thời gian làm nhiệm vụ rời về sau. Rốt cuộc có người nhịn không được đi hỏi Tần Minh lúc nào xuất phát. Tần Minh biết nhóm người này sớm đã không còn kiên nhẫn, ôn hòa nói.